Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 839. Giả dối hoa tỉ muội. 39. Người đó là không biết lượng sức. Nàng thúc giục linh lực. Che lại quân nhiên đường đi, vây thú chi đấu. Ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua. Lạc Thanh Hà sớm phi 3 năm trước cái kia cần Vân Hàn Sương bảo hộ nhân. Nàng hiện tại thực lực chính là nghênh chiến trúc cơ kỳ đều có thể rất thượng một đoạn thời. Điểm ni đan linh căn tốc độ tu luyện chính là nghịch thiên. Biến thái, nàng ngày sau dùng tới. Hỗn độn công pháp, lời nói, trừ bỏ Lê Hân ở ngoài thật đúng không ai có thể đuổi kịp và vượt qua của nàng. Cứ như vậy một cái kinh tài tuyệt diễm nhân, phải muốn cùng một cái vật hy sinh không qua được, đáng giá sao? Đáng tiếc nguyên chủ tử sớm, không thấy được Lạc Thanh Hà đại sát tứ phương thời điểm. Dùng 4 chữ đến hình dung chính là kinh tâm động phách. Mặc kệ là ma đầu vẫn là tiên nhân đều bị nàng thu vào hậu cung. Nữ chính khai quải khai không hề có đạo lý. Nguyên bản nam tần văn đặt ra dùng ở nữ tần xăm mình thượng cũng là giống nhau. Đủ loại màu sắc hình dạng nam nhân bị Lạc Thanh Hà thu vào trong giả. Kết cục tác giả nói cho đại gia sở hữu nam nhân đều là cùng một người. Này đặt ra thật sự là làm quân nhiên hộc máu tam thăng. Không tiếp thụ được, bất quá trước mắt trọng yếu nhất là theo các phương diện đến đả kích nữ chính. Quân nhiên cố ý nhường Lạc Thanh Hà đắc thủ, thả lỏng của nàng cảnh giác, dẫn tới nàng chui vào bẫy. Lạc Thanh Hà cũng không bồn, ở tiêu hao nhất định linh lực sau, cười nói. Đừng uổng phí khí lực, ngoan ngoãn nhận thua đi. Tuyệt không, quân nhiên trong từ điển không có đầu hàng 2 chữ. Không phải là luyện khí đại viên mãn sao? Chỉ cần thêm điểm du, cũng có thể đánh thắng được. 2 người ở trên đài càng đấu khó phân thắng bại. Dưới đài người xem là nhiệt huyết sôi trào. Tô Ngọc Thanh nói, Mộc Phong, ngươi nói ai sẽ thắng? Mộc Phong bĩu môi, nói, sư huynh ngươi mắt mù à? Ngươi thật đúng cho rằng là quân nhiên sẽ thắng a? Tô Ngọc Thanh sắc mặt trầm xuống, nói, làm sao nói chuyện, tốt xấu cũng là của ngươi tiểu sư muội a. Sư huynh, ngươi không thấy đường nhỏ tin tức sao? Lạc Thanh Hà đã bị Linh Kiếm Phong phong chủ thu vì đóng cửa đệ tử. 3 năm trở lại trải qua sư tôn dốc lòng dạy, tu vi khẳng định là đột nhiên tăng mạnh, nói thật, tiểu sư muội có thể chống đỡ đến bây giờ. Ta đều cảm thấy là cái kỳ tích. Nàng a, phỏng chừng sau hiệp sẽ bị đánh hạ đến. Tô Ngọc Thanh giận tím mặt, mang theo cổ áo hắn, liền đi trở về. Mộc Phong nhe răng trợn mắt, la to, sư huynh, có chuyện hảo hảo nói. Đừng động thủ a, câm miệng, trở về lại tính sổ với ngươi, Mộc Phong nói. Tuy rằng tiểu sư muội là chỉ vọng không lên, khả bách Lý Trường An vẫn là có khả năng a. Sư huynh ngươi cũng đừng ra ủ rũ, chúng ta đi trước nhìn hắn trận đấu đi. Cao nhất quyết đấu, nhất định so với nữ nhân đánh nhau có ý tứ. Tô Ngọc Thanh không thể nhịn được nữa, dùng cấm ngôn thuật che cái miệng của hắn, giống linh gà con giống nhau đem nhân tha đi rồi. Dưới đài đủ loại, quân nhiên không có lưu tâm ni trận đấu đã đến thời khắc mấu chốt. Nàng phải toàn tâm toàn ý chú ý trên đài nhất cử nhất động. Lạc Thanh Hà nhíu mày nói, có thể a, có thể ở ta thủ hạ quá nhiều như vậy chiêu. Tiểu nghiên ngươi có phải không phải có kỳ ngộ gì? Vẫn là cùng nàng giống nhau bị bắt vì đóng cửa đệ tử. Mặc kệ kết quả như thế nào đều gợi lên Lạc Thanh Hà hứng thú. Nàng muốn đem quân nghiên trảo đi lại, một mình thẩm vấn, nếu thật sự có thích hợp công pháp mượn đi lại, hào tỉ muội gì đó muốn cùng nhau hưởng dụng không phải sao? Quân nhiên nói, 3 năm không gặp, Thanh Hà ngươi nhưng là làm cho ta mới lạ không ít. Ta như nói ta là dựa vào bản thân nỗ lực đánh đến bây giờ. Phỏng chừng ngươi cũng không tin, dù sao ta minh xác nói cho ngươi, mặc kệ về sau như thế nào, chúng ta đều là đồng môn. Hảo một cái đồng môn, nói cách khác nàng không nghĩ gia nhập Linh Kiếm Phong. Hết chương.